Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, ngu xuẩn Quy On. Này một làn sóng cũng không phải phản công nhanh. Barcelona về phòng thủ vẫn là rất đúng lúc. Ở lướt qua Quy On sau, Leon lựa chọn sẽ đem bóng phân một bên. Lúc này Gracia đã đến đường biên ngang. Nhận được Leon truyền bóng được. Hắn lần thứ hai lên chân truyền bóng. Vẫn như cũ là trên không bóng. Trực điếu vùng cấm. Gracia. Lại nổi lên chân. Leon. Leon vọt tới vùng cấm bên trong. Theo bóng đá đồng thời giang hai cánh tay. Cao cao nhảy lên. Hắn nhảy rất cao. Mới cùng lên đến Quy On thậm chí cảm giác Leon là đang bay. Là thật sự phi. Mà không phải đơn giản nhảy. Đối với Quy On tới nói. Cái kia thật sự có điểm quá cao. Hắn không có biện pháp chút nào. Marcos cũng theo Leon đồng thời nhảy. Có thể ở điểm cao nhất lúc. Hắn vừa mới đến Leon lồng ngực. Bất luận thân cao cùng nhảy đánh lực. Barcelona các hậu vệ cùng Leon chênh lệch đều quá rõ ràng. Bọn họ hầu như chỉ có thể trơ mắt nhìn Leon nhảy lên. Dùng đánh đầu cận thành. Khốn nạn. Thủ môn Vandes không khỏi một câu thô tục bật thốt lên. Hắn mắt thấy các đồng đội đối với Leon phòng thủ vô lực. Chỉ có thể hắn đối mặt mình nguy cơ. Lần này Vandes cứu lại khung thành nguy cơ. Hắn bay người lên. Một tay đem bóng đá thoát ra xà ngang. Barcelona fan bóng đá cũng theo bóng đá bay ra xà ngang thở dài một hơi. Chuyện này thực sự có chút quá mạo hiểm. Leon sau khi hạ xuống. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn có chút ảo não. Lần này cơ hội tốt liền như thế bỏ qua. Muốn ở Barcelona vùng cấm tìm tới đánh đầu trùng đỉnh cơ hội cũng không dễ dàng. Hắn chợt phát hiện cơ hội như vậy đối với mình quá có lợi. Barcelona căn bản không có cao to trung vệ. Cùng cái đám này tiểu chú lùn cướp trên không bóng. Ưu thế của chính mình thực sự quá rõ ràng. Này có chút thắng mà không vẻ vang gì. Có điều đây là bóng đá thi đấu. Hai bên là tuyệt đối cạnh tranh. Một mất một còn tranh đấu. Các người vóc dáng lùn. Cướp trên không bóng không ưu thế. Vậy sẽ phải nhằm vào điểm này. Đi tới tấn công. Đến đi tìm phá cửa cơ hội. Nói chung. Bắt đầu từ bây giờ. Lão tử muốn bắt nạt các ngươi. Leon ở phát hiện Barcelona rất khó cướp được đánh đầu sau. Lập tức nói cho các đồng đội nhiều truyền trực tiếp hướng về vùng cấm trên không bóng. Cũng cùng Gracia nói, có cơ hội cắm vào mấy lần trước, liền trực tiếp truyền tới. Bóng cao, điểm đến ở vùng cấm bên trong là được. Gracia nghe xong gật đầu liên tục, nhưng chuyện này với hắn có chút độ khó. Barca phòng thủ cũng rất nhằm vào điểm này. Đội bóng tấn công rất khó đánh qua một hiệp. Đối mặt Barca toàn trường ép sát. Muốn ở đường biên truyền ra bóng tốt cũng không dễ dàng. Có điều Leon cũng không yêu cầu quá cao. Nhiều 2-3 lần truyền bóng là có thể. Nhiều điểm cơ hội liền có thể nhiều điểm ghi bàn khả năng. Cái này phạt góc là Zera đến chủ phạt. Vì phòng ngừa Barcelona đánh phản kích. Vùng cấm bên trong cũng chỉ có Leon cùng Alonso hai người. Những người khác còn đều đứng ở ngoài vùng cấm. Mà Zera này chân truyền bóng có chút xú. Leon ở vùng cấm trung gian. Hắn nhưng trực tiếp truyền tới sau điểm. Nhìn không trung bay qua bóng đá. Leon cũng là không thể ra sức. Coi như hắn nhảy tương đối cao. Cùng Barcelona cầu thủ so với rất có ưu thế. Nhưng đối với cao hơn 2 mét bóng cũng không có cách nào. Mà đón lấy thi đấu. Liverpool cũng bắt đầu có ý định đem tấn công đẩy mạnh quá trung tuyến lại truyền bóng. Này không phải phản kích, nhưng có cơ hội truyền ra chất lượng tốt trên không bóng. Leon bắt đầu lần lượt xung kích Barcelona vùng cấm tìm cơ hội. Ở trùng kích như thế dưới, Barcelona khung thành thật sự có điểm tràn ngập nguy cơ. Tuy rằng Barcelona tấn công số lần càng nhiều. Nhưng thi đấu đến hiện tại Liverpool chế tạo uy hiếp nhưng càng nhiều. Thi đấu tình thế có chút hướng về Liverpool khuynh đảo xu thế. Liverpool gần nhất mấy làn sóng tấn công đánh tương đương xuất sắc. Bọn họ liên tiếp ở trung lộ chế tạo uy hiếp. còn phải dùng hai người đi phòng thủ Lyon. Benitez làm rất tốt. Liverpool phòng thủ phản công bố trí rất hợp lý. Lyon ở trước sân lực xung kích quá mạnh mẽ. Điều này làm cho Barcelona ở tấn công lúc cũng không thể không cẩn thận hậu trường. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Thi đấu gặp có như vậy biến hóa kinh người. Vốn là Barcelona chiếm rất lớn ưu thế. Nhưng hiện tại ưu thế thật giống là Liverpool. Barcelona đối với Lyon phòng thủ tựa hồ biện pháp không nhiều. Quion cùng Marcos hai người phòng thủ đều có chút vất vả. Các bình luận viên một mỗi cái đều. Phân tích thi đấu. Tây Ban Nha bình luận viên không nghĩ tới thi đấu nhanh như vậy. Biến thành Liverpool có ưu thế. Tuy rằng số liệu phương diện Barcelona chiếm ưu thế. Nhưng này cũng chỉ là tỷ lệ khống chế bóng mà thôi. Có thể Liverpool lần lượt uy hiếp nhưng rõ ràng so với Barcelona đại. Nước Anh bình luận viên thì lại cao hứng nói thi đấu. Benitez vận dụng càng hợp lý chiến thuật. Hắn phòng thủ phản công để Barcelona nhất định phải chú ý phòng thủ. Đối mặt Barcelona na này chi thế giới đỉnh cấp thế lực bá chủ đội bóng. Liverpool không hề có một chút biểu hiện ra nhược thế. Bọn họ rất mạnh, rất mạnh. Trên thực tế đại đa số người đều không nghĩ tới cảnh tượng này. Thi đấu trước rất nhiều bình luận viên phân tích thi đấu lúc. Liền cảm thấy Liverpool gặp giống như Chelsea bị toàn trường áp chế. Muốn phải phản kích ghi bàn cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Barcelona đối mặt Liverpool phòng thủ muốn vào bóng cũng không dễ dàng. Mà thắng bại then chốt còn ở hiệp 2 ở Nou Camp thi đấu. Nhưng hiện tại so với sân bóng diện cùng phân tích có chút không giống. Barcelona xác thực chiếm cứ tình thế trên ưu thế. Liverpool cũng là ở phòng thủ. Nhưng sự phản kích của bọn họ quá sắc bén. Tình cờ đẩy mạnh tấn công lợi dụng trên không bóng cũng có thể cho Barcelona chế tạo không phiền. Toái nhỏ, thi đấu tiếp tục như vậy. Liverpool có thể trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc không có chút nào kỳ quái. Có điều Barcelona các hậu vệ cũng không cho là như vậy. Quion cùng Marcos đều là như vậy. Bọn họ đều là tương đương có kinh nghiệm hậu vệ. Có thể ở Barcelona làm chủ lực trung vệ. Không phải là bình thường cầu thủ có thể làm được. Quion từ nhỏ sinh trưởng ở Barcelona. Cũng vẫn vì là Barcelona hiệu lực. Hắn có so với cái khác hậu vệ càng xuất sắc kỹ thuật. Cũng đồng dạng có không sai thân thể cùng tương đương kinh nghiệm phong phú. Marcos ở Guadalajara Atlas xuất đạo. Làm trung vệ vẫn biểu hiện tương đương ổn định. Năm 2003 525 vạn euro từ Monaco chuyển nhượng đến Barcelona. Dựa vào ổn định phát huy, hắn rất nhanh được huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Tuy rằng hiện tại hắn không phải tuyệt đối chủ lực trung vệ. Nhưng đối với mình kỹ thuật thực lực, hắn vẫn là tương đối có tự tin. Liverpool số 13 thân cao rất cao, cũng rất cường tráng. Nhưng muốn nói liền bởi vì hai điểm này, bọn họ đối với Lyon phòng thủ liền không có cách nào. Vậy coi như sai rồi. Biện pháp kỳ thực rất nhiều. Bọn họ có thể lợi dụng thân thể va chạm, không cho Lyon thong dong nhảy lên. Cũng có thể chạm vị không cho hắn có vị trí thật tốt. Còn nữa, bọn họ còn có thể lợi dụng mờ ám đối với Lyon tiến hành cản trở. Bọn họ tin tưởng hai người phối hợp phòng thủ. Đối mặt trên thế giới bất kỳ tiền đạo đều đầy đủ. Vừa nãy, cái kia chỉ là bởi vì bọn họ đối với cái này số 13 còn chưa đủ hiểu rõ mà thôi. Hiện ở tại bọn hắn hiểu rõ, đối phương còn có cái gì đáng sợ. Tây Ban Nha bình luận viên cùng fan bóng đá cũng là cho là như vậy. Bọn họ có thể không tin trên thế giới có cái gì tiền đạo là Barcelona hai tên trung vệ đều hạn chế. Không được. Lyon ở nước Anh tiếng tăm tuy rằng cao, nhưng ở Tây Ban Nha, hắn cùng Ronaldinho chênh lệch không phải một chút. Một cái Premier League ghi bàn nhiều tiền đạo. Cái kia có gì đặc biệt? Bọn họ căn bản không lọt mắt. Đặc biệt là khi thấy Lyon cái kia thô ráp kỹ thuật lúc. Bọn họ càng thấy không cái gì. Ở cổ động viên Tây Ban Nha trong mắt, cùng Barcelona cầu thủ so với, Lyon kỹ thuật chính là thô ráp. Chỉ là Barcelona đối với hắn còn không hiểu rõ mà thôi. chờ chậm rãi quen thuộc, hắn liền không uy hiếp gì. Tây Ban Nha bình luận viên nói ra cổ động viên Tây Ban Nha tiếng lòng. Barcelona khoảng thời gian này bị Liverpool tấn công đánh có chút loạn, nhưng ta nghĩ bọn họ khẳng định rất nhanh gặp khôi phục như cũ. Chỉ cần để Barcelona trưởng khống lấy nhịp điệu thi đấu, như vậy thắng lợi liền sẽ thuộc về Barcelona. Mặt khác Liverpool không phải là nghĩ như vậy. Barcelona muốn một lần nữa khống chế thi đấu, áp chế Liverpool. Cái kia cũng phải nhìn Liverpool có đáp ứng hay không. Thật vất vả ở đây trên mặt hòa nhau một ít. Hơn nữa có thể ở tấn công cùng phản kích bên trong đều có một ít vì là uy hiếp. Bọn họ nhưng không hy vọng Barcelona khôi phục như cũ. Bọn họ liền muốn thừa dịp đội bóng trạng thái chật ních, đem Barcelona hoàn toàn đánh mộng. Như vậy mới có thể mức độ lớn nhất đạt được ưu thế. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Đầu tiên cần phải làm là ghi bàn. Leon liên tục ở Barcelona trước khung thành chế tạo uy hiếp, để Liverpool toàn đội tự tin tăng nhiều. Bọn họ nhớ tới lúc trước Leon nói, ghi bàn liền giao cho ta. Không sai, hắn là có thể làm được. Cùng Barcelona như vậy đội bóng thi đấu, những người khác đều không cân nhắc chính mình ghi bàn cái gì. Bọn họ liền hy vọng đội bóng có thể thắng lợi. Leon có thể ghi bàn, liền để hắn đi xông lên đi. Leon nói muốn nhiều truyền trên không bóng, vậy thì tiếp tục oanh tạc đi. Barcelona nỗ lực lại trưởng khống lấy nhịp điệu thi đấu. Bọn họ lợi dụng lần lượt không ngừng truyền bóng, muốn đem thi đấu một lần nữa đưa vào chính mình tiết tấu bên trong. Chỉ cần có thể càng nhiều khống chế bóng, bọn họ liền có thể trưởng khống lấy tiết tấu. Tiết tấu thuộc cho bọn họ, thắng lợi liền hơn nửa nhi thuộc cho bọn họ. Liverpool những người khác biện pháp không nhiều. Hai cái đường biên Rice cùng Gracia còn có thể tiến lên cướp cướp. Những người khác thì lại vì duy trì trận hình, căn bản có điều một hiệp cướp bóng. Benitez không chỉ một lần nhắc nhở bọn họ như vậy rất nguy hiểm, nhưng có một người không có bất kỳ băn khoăn nào đi chạy, vậy thì là Leon. Trên thực tế thi đấu căn bản không có hắn phòng thủ nhiệm vụ. Hắn ở trước sân có thể không kiêng dè chút nào chạy. Vừa đường có Gracia cùng Rice vì hắn chia sẻ áp lực. Hắn chạy phạm vi cũng tiểu không ít. Như vậy hắn có thể đối với Barcelona lẫn nhau chuyền bóng tạo thành không nhỏ áp lực. Barcelona vốn là lấy vì bọn họ lẫn nhau chuyền bóng là trên trời dưới đất không gì không làm được. Bọn họ có cái cảm giác này, bởi vì bọn họ vẫn là làm như vậy. Không ngừng chuyền bóng, làm cho đối phương không thể không lại đây cướp bóng. Sau đó bọn họ thừa dịp đối phương hậu trường không chặn tập kích đánh một làn sóng. Đây chính là bọn họ phe tấn công thức, mà Liverpool phương diện trước sân vẫn là Leon một người. Liverpool nghiêm phòng thủ tử thủ không cho bọn họ cơ hội. Liền một cái số 13 có thể cướp cái gì bóng. Barcelona căn bản không để ý. Liền lần này làm Leon lại chạy tới lúc, Guion thậm chí còn huyễn lại cước pháp. Hắn đem bóng hướng bên cạnh một vùng, sau đó chuẩn bị lại gặp đá cho thủ môn Valdes. Trong nháy mắt đó không ít hiểu rõ Leon lại chống đỡ Barcelona cổ động viên đều nắm chặt rồi mặt. Quả nhiên sau một khắc sân Anfield sôi trào. Leon, hắn cướp rơi xuống Guion bóng. Ngu xuẩn Guion, lần này nguy hiểm, ở Barcelona một hiệp, trực tiếp hoàn thành cướp đoạn, lại không hề áp lực lướt qua tên cuối cùng hậu vệ Guion. Đón lấy sẽ là gì chứ? Sân Anfield tiếng hô nhất thời xem sơn hô sóng thần bình thường vang lên. Cổ động viên Liverpool đều hưng phấn đứng lên. Bọn họ không nghĩ tới cơ hội tới như thế đột nhiên. Trả lại tốt như vậy. Bọn họ đối với Leon quá giải, cũng quá tín nhiệm. Leon đến Liverpool sau, đối mặt cơ hội như vậy căn bản cũng không có một lần bỏ mất thời điểm. Thậm chí càng kém cơ hội, hắn đều có thể đem bóng ghi bàn. Chớ nói chi là như vậy bóng. Cổ động viên Liverpool hoàn toàn tự tin. Bọn họ chờ đợi chính là ghi bàn một khắc đó phát sinh hoan hô. Barcelona bình luận viên cùng fan bóng đá trơ mắt mà nhìn Leon cướp rơi xuống Guion bóng. sau đó dẫn bóng tiến quân thần tốc vùng đất bằng phẳng giống như nhằm phía Barcelona khung thành. Nơi đó chỉ có thủ môn Valdés. Ngay ở Leon cướp dưới bóng sau, Barça Desa ngay lập tức tấn công. Hắn là muốn trực tiếp nhanh chạy tới, nhào tới Leon bóng. Nhưng loại này bóng đối với Leon tới nói thực sự là không hề áp lực. Đến hiện tại hắn đối mặt đơn đao bóng có thể nói kinh nghiệm phong phú tới cực điểm. Đặc biệt là còn đối mặt loại này 40m có hơn liền không cách nào phòng thủ, chỉ cần đối mặt thủ môn. Một người đơn đao bóng, ở cùng Valdés khoảng cách 10m thời điểm, Leon trực tiếp lựa chọn sút gôn. Không có mạnh mẽ sút xa, chỉ là một cái cửa treo. Đơn giản, trực tiếp, nhưng có hiệu quả. Valdés duy nhất có thể làm chính là dừng bước lại, quay đầu nhìn bóng đá đi vào khung thành bên trong. Hắn không có bất kỳ cái gì khác động tác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.